Có đứa con gái một. Con gái. Là công chúa Rú Trang. Là công chúa Rú Trang. Vậy nên công chúa Rú Trang rất được yêu quý. Con gái một mà. Chấm chỗ này hằng ngày vô ăn giá tí ban cho công chúa Rú Trang 25 đỏ vàng. Đầy màu sắc ban cho công chúa Rú Trang 25 giỏ hoa đầy màu sắc. Cùng với chim mi lộng lẫy, cùng với chim mi lộng lẫy, để nàng ta niệm mỗi nửa tháng ban cho công chúa Rú Trang 1.000 đồng tiền vàng để nàng bố thí phật tử đến những người nghèo khổ. Chấm cho em. Vua ăn lá tí có ba quan đại thần là Quý Trái Giác, Sumana Sumana và Á Lạc. Chấm như nào? Vào đêm trăng tròn tháng mười sắc, tháng tư tháng này mình ưa làm cái gì đó? Thôi bà đây, nghĩ người nghĩ nè. Nhưng tôi nói rồi. Phải cấp tinh thần Mỹ Thị La trang hoàng như cảnh giới chư thiên, cấp tinh thần Mỹ Thị La trang hoàng như cảnh giới chư thiên lắm. Đi đến giếng ngõ thể Mú Né Cát Sa Bát, đang khổ hạnh nơi vừa của Nguyễn chấm xuề. Sao như là thăm hỏi thưa lỗi, cư xử đúng pháp. Thế nào là bổn phận cư xử đúng pháp với mẹ cha phải với các sư trưởng phải với các bà con phải đối với các bậc trưởng lão Sa môn Bà La Môn chứ mọi như thế nào để được sinh về thế giới. Tức là hỏi câu tiếp là thế nào bổn phận cư xử đúng pháp với mẹ cha, đối với vợ con, đối với các bậc trưởng lão Sa Môn Bà La Môn. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, lành hành những cái pháp nào để được sinh về thế giới. Thứ ba, thực hành như thế nào phải rơi vào trong hậu cảnh. Đúng rồi, ba câu hỏi. Thứ hai, những câu hỏi này thuộc lĩnh vực trí tuệ của bậc Bồ Giác. Chấm. Thứ hai, những vua ăn gác ý đem hỏi lõ thể Vú Ná Cách Sa Bát phải chẳng khác nào người mù hỏi đường người mù. Mà thế gian giờ cũng vậy đó, có nhiều người không biết thì hỏi những người không biết không. Cái khác là người mù hỏi đường lên người mù. Nghe một số ông sư qua bên Nhất Điện học thiền đâu được 6-7 tháng về, rồi mở thiền mở lớp dạy ung ung theo học. Rốt cuộc cái chính cái ông sư đó cũng chẳng có nắm bắt được về thiền gì được. 6 tháng chưa là gì nữa, không có nghĩa gì vậy đó. 2-3 năm chưa là gì cả. Rồi cái về cái mở trường dạy tá lãm mình lên, rồi dạy tự như tầm lao không, tự xưng mình là có mát có thiền, mát thiền. Cũng giống như một ông ngon đóng cốc 3 năm đó tu thiền ra rồi thuyết giảng về cải tâm từ, cải tâm từ để nghe cũng đông lắm nha. Thuyết giảng ở tại Phúc Sơn á cũng đông lắm á. Nếu giảng về cải tâm từ nói rằng là khi cải tâm từ á là mong cho cánh hoa này nó đừng tàn, nó tươi mãi đừng tàn. Cái tâm từ là rải cho ai? Tâm từ là rải cho chúng sanh. Nó giống như kiểu mà tiểu thuyết hóa vậy đó, cũng giống như kiểu thuyết hóa là mong cho cái năng lượng tâm từ này rải tới cho cánh hoa này, cái cánh hoa này đừng có tàn. Cánh hoa này nó có tàn hay nó có không tàn, nó cũng vẫn có mang cái lợi ích gì hết. Nó bởi vì nó là cái mặt vô tri mà nó có tươi hay là nó không tươi, nó cũng vậy thôi, nó vẫn có đem cái lợi ích gì hết. Mà mong cho cánh hoa này tàn mà chưa bao giờ trong kinh điển nào Đức Phật này vậy đó. Đức Phật đó với người mà có tâm từ rải một phương biến mãn tâm từ là rải cho chúng sanh ở cái phương đó đừng có bị khổ não, đừng có bị khó chịu. Chứ đâu có rải cho những cái cây cỏ đất nước gì đâu, cái rải cho cái biển có nghĩa gì đâu, rải cho cái núi có gì đâu. Nhưng mà mang cái mát còn 3 năm nhập cốc ra nó cũng vậy, ra nói còn cái ảo tưởng. Rồi gặp một kiến mong cho con sống được an vui nha. Cái hay như vậy cũng giải tâm từ cái kiểu gì kia á. Em cũng nói là 3 năm tu thiền giải tâm từ không thấy được hả, cũng ba có cái mát rồi thôi. Khuyết nhãn cái một cái hội chúng không đông á, chúng mấy sư rồi mấy bà sư cô rồi, bà cô nữ rồi Phúc Sơn mà mang cái mát là 3 năm gặp chốc không thiền mà ra giảng còn cái ảo tưởng. Không có ai mà đã tâm từ cho cái đất nước lửa gió cây cỏ thế đó, là mong cho cái đám rêu này nó được xanh mãi. Cái đó vậy mà chứ này hay cái tâm từ, cái đó là tâm từ Phật đâu có người dạy tâm từ như này. Tâm từ đó là rải tới cho chúng sanh nó được thoải mái, nó không có hiềm hận với nhau, nó không có oán thù với nhau, nó không có khó chịu lẫn nhau. Nó nói với chúng sanh chứ không phải là mong cho con kiến này được ăn nuôi, không phải. Cái đó là một cái tưởng tượng. Những cái chúng sanh mà nó đang khó chịu với nhau, nó đang gây khổ não cho nhau, tải cho nó hạ xuống, cái đó mới là nghĩa tâm từ. Một phương biến mãn tâm từ là như vậy, chứ không phải là biến mãn tâm từ là nguyên cái phương nó cái cây cỏ nó đừng có bao giờ rụi, hay là qua nó đừng bao giờ tàn, nó chỉ nó không có xảy ra. Còn là cái hư cấu riết rồi nó bị vậy luôn, rồi cũng mang cái mát rồi coi 3 năm cấp. Một số ông thì qua Miến Điện 6-7 tháng về lên mát thiền sư, đóng đóng thông thiền sư rất là nhiều. Mà cái vị thiền sư ấy, ở bên Miến Điện vị thiền sư vậy đó phải giỏi đó học, không có vị thiền sư nào mà không giỏi đó học á. Sau đó nó cộng với pháp hành. Ví dụ như ngài Mahasi, ngài là cái chủ tọa cuộc cái tập tam tạng lần thứ 6, chứ không phải là ở đâu. Mà muốn là chủ tọa cuộc cái tập tam tạng lần thứ 6 thì thuộc vòng tam tạng, nó hỏi người ta. Ngài mới là thiền sư, ngài bao rất giỏi về pháp học. Ngài đang nổi tiếng á, hiện tại đó. Ngài Đức Anh Như Ta, ngài Sư Minh, tất cả những vị đó, hay là ngài Minh Quân. Ngài Minh Quân là cái người vậy mà viết ra cái bộ Phật sử, đại Phật sử rồi mà tổ mình gọi dịch á, mất 14 năm. Ngài được giống như là kỷ lục thế giới đó, đọc qua một lần người nhớ, đọc qua một lần người nhớ, giống như máy chụp vậy, đọc một nhớ, đọc lướt qua là nhớ, siêu đẳng mức độ vậy. Đọc cái lục kia là thế giới luôn. Rồi các ngài như Mahasi, ngài Lady rồi vô vân, toàn là những vị không pháp học rồi, chứ phải qua bển sao. Cái dài 3 tháng, 5-3 tháng, 6-7 tháng về cái dạy thiền rồi nói tầm bậy tầm bạ. Rồi với ông cái người như này muốn học thiền rồi đi theo học mấy ông đó, mình cũng chẳng khác nào với người mù mà đi hỏi đường người mù. Ý nghĩa là như vậy. Rất nhiều, nhiều lắm. Thứ hai, Lõ Thể Vũ Ná Cá Sa Bá tuyên bố lên bà thuyết của mình. Đấy, cái mình suy nghĩ đó, tuyên bố lên cái bà thuyết mình. Mình nói mà không có căn cứ gì đâu, nên nói theo ý kiến mình thôi. Nếu có những nhị giảng pháp không dẫn chứng ở chỗ nào ra thì nói theo ý mình thôi. Ví dụ như có ông hỏi về cái Lõ Thể Cá Sa Bá tuyên bố lên tà thuyết của mình. Lõ Thể Cá Sa Bá, Vũ Ná Cá Sa Bá tuyên bố lên tà thuyết của mình, tức là cái ý nghĩ của mình thôi. Giống như có ông sư hỏi thì cái tâm thụ động với tâm năng động, hỏi cái tâm thụ động là tâm gì không chỉ ra, nói chung chung vậy. Tâm năng động là tâm gì cũng không chỉ ra, hỏi cái chung chung vậy. Nhưng mà nói không có cái tâm nào thụ động, không có tâm nào năng động, cái tâm nào bản chất của nó là như vậy, nó là như vậy thôi. Không gọi cái tâm thụ động, tâm thụ động là tâm gì không có nói ra, nó cách chung chung vậy. Toàn ra ngày dẫn đứng lên mấy cái gì hiểu biết mình á, nêu ra thôi. Giống như hỏi là cái sừng con thỏ, nó là như vậy phải không? Mà sừng con thỏ giống không có, mà hỏi sừng con thỏ nó như vậy thì sao trả lời? Bác hỏi là cái lông con rùa nó vậy phải không? Lông con rùa giống không có, lấy gì trả lời? Chúng ta hỏi lại cái lông con rùa là con nào thì không trả lời. Nói cái tâm thụ động, hỏi tâm thụ động là tâm nào không trả lời. Hỏi tâm năng động, cái tâm năng động là tâm nào không trả lời. Nó là những cái mà cái tự nhiên nảy sinh ra cái đặt tên đó rồi hỏi người ta. Hỏi chứ, con giống như hỏi về trong thế giới văn học có cái tác phẩm cây dừa, cái tác phẩm cây dừa nói gì mà kiếm trong đó có cái tác phẩm là cây dừa á, rồi bắt người ta bình luận cái tác phẩm cây dừa, sao người ta bình luận? Do đặt ra nói rồi, nên cái điều này rất nhiều trong hiện tại này. Cho nên cái đó là gọi cái trường hợp mà cái người mù mà đi hỏi đường người mù vậy, nghe pháp hành thích thú, dĩ nhiên pháp hành thích thú rồi lao vô chưa biết pháp hành là cái gì, rồi hỏi cái người pháp hành, người pháp hành cũng chẳng có là gì hết, 6 tháng chưa là gì hết, 1 năm chưa là gì hết, thậm chí 10 năm cũng chưa là gì hết, chứ đạt được cái gì đâu. Vậy sao quý vị sẽ thấy là có người là 30 năm trời chưa có một chứng đứng ở trong cái giáo pháp này, chưa có chúng ta đạt được thánh quả gì. Phải nói là nói theo cái ý nghĩ của mình thôi. Cũng giống như nói có người nói là cái tâm quy là giai đoạn đầu, cái cuối tâm quy mới được, mới có cái giai đoạn cuối của tâm quy. Những giảng thuyết kiểu đó là quy phật là gì, là trong sáng gì đó, quy tăng là trong sáng, quy pháp là định tĩnh, cái hay như vậy. Mấy cái đó không biết tìm đâu mà ra, không tìm cái định nghĩa đâu mà ra, cứ nghĩ thì tưởng, suy nghĩ tưởng ra rồi nói tào lao thôi. Quy phật là cái gì đó quên rồi, quy pháp là định tĩnh, quy tăng là trong sáng. Mà không biết cái định nghĩa này nằm ở đâu ra, tự mình sáng chế ra, tự mình đẻ ra rồi mình nói phải là như vậy mới là đắc đạo, nghe được không? Rồi dưới này cũng buồn, hay quá, cái đó hay quá, thầy đã đạt đạo, thầy đã chứng đạo, đùm lum đó. Nếu coi là những người mù mà đi hỏi từ người mù ấy, người mù đi theo có chết cho những người mù, nó là như vậy. Có thể của nó các sông đá tuyên bố lên tà thuyết của mình là vô quả kiến, vô quả kiến. Hai chấm chú hàng. Thưa đại dương, không có quả thiện hay bất thiện nào cả. Nó tại bí rồi, ta hỏi cái câu hỏi đó vượt ngoài cái hiểu biết mình rồi. Nó trả lời tầm bậy nè, giờ nó trả lời tầm bậy nè. Thưa đại dương, không có quả thiện hay bất thiện nào cả. Lại ông vô hỏi ba cái câu. Một câu nhất là gì? Thực hiện như thế nào là phận sự đối với cha mẹ, đối với vợ con, đối với vị trưởng lão sa môn bà la môn? Thành những pháp nào để sanh về thiên giới? Thực hành những pháp nào phải rớt xuống khổ cảnh? Những câu hỏi này ông này ông đâu có biết đâu, ông đâu có biết gì đâu. Giờ không biết giờ sao lắc qua cái đời khác, trả lời bằng cách là vô quả kiến. Không có phước, không có tội gì hết trơn á, đừng hỏi mấy cái này. Đấy là cái lối của ông lõ thể của nó cái sao bá này đó. Thế thưa đại dương, không có quả thiện hay bất thiện nào cả. Chấm, không có đời sau, không có đời này. Không có đời này có nghĩa là không có cái chúng sanh từ cảnh giới khác tái sanh về cảnh giới này, nghĩa là không có đời này. Không có đời sau có nghĩa là sau khi chết chúng sanh không có tái sanh vào cảnh giới nào hết, nghĩa là không có đời sau. Cho nên nói nè, thưa đại dương, không có quả thiện hay bất thiện gì cả. Không có đời sau, tức là sau khi chết thì không có tái sanh đâu hết á. Không có đời này, tức là không có tái chúng sanh nào từ cảnh giới khác tái sanh về cảnh giới này hết. Không có đời sau, không có đời này. Số 7, không có mẹ, không có cha. Đi về chưa? Đi về. Không có mẹ, không có cha. Không có căn cứ vào nghĩa là có đôi khi những đứa con sanh ra không do ý muốn của cha mẹ mà nó có. có những có những cặp mà có những cặp gặp mà do ái dục với nhau đó, rồi không muốn có con đâu, còn đi học mà không muốn có con đâu, cuối cùng cũng có con, hiểu vậy. Cho nên những đứa con này á là cũng do ý muốn của cha, cũng do ý muốn của mẹ. Tức là ví dụ như có một cái cặp nào đó đang còn học sinh, đang đi học, rồi cái do ái dục khởi lên, mới quan hệ bất chánh đi, mà trong quan hệ bất chánh đó không muốn có con, không muốn có con, nhưng lại có con. Nên có những đứa con này sinh ra do không muốn, do không muốn, cho nên mới nói là không có mẹ, không có cha, tại vì cha mẹ đâu không muốn có con đâu. Mà đứa con này nó sinh ra vậy thì nó cũng xem như là nó không có cha mẹ, nó không muốn có nó, mà nó có, cho nên là không có mẹ, không có cha. Rồi 7. Không có Sa môn Bà La môn có thắng thí, là mấy ông tu cách mấy gì nữa cũng không có được thắng thí đâu, không có chứng đắc thiền định gì đó, không có gì hết. Nó chẳng khác nào như con cá mà không có biết đất như là hỏi con rùa. Nói anh đi đây đó đất, biết đất và đất có thể mà bơi lượn trong đó được không? Con rùa nó không, đất không thể bơi lượn trong đó. Anh thấy đất có phải là vợn sống không? Đất không có vợn sống. Đất có thể là mình thích ở được trong đó được không? Đất không thích ở được. Cái vậy không có đất. Nó chưa chứng đắc tự thiền, thấy người ta nói về chứng đắc tự sơ thiền, vậy thiền, tam thiền, tứ thiền ở trong kinh điển vậy, mà không chứng đắc được thì nói là không có, không có ai chứng đắc tự sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hết, không có. Rồi cũng như gì có một không thực hành minh sát thì đâu biết được 16 cái tội minh sát đâu, cho nên nói là không có tội 16 cái tội minh sát, bác bỏ 16 tội minh sát, rất nhiều những cái bác bỏ vậy. Cho nên nó là những cái người mù thì hỏi như ở đường người mù. Bây giờ ông có hành sát đâu mà ông thấy được những cái 16 cái tội minh sát. Rồi cho nên ông mới nói bác bỏ là không có tội minh sát. Dẫn chứng ra là giống như Đức Phật Ngài nói ngài Ba Di Giá cái mấy câu. Rồi sau đó ngài Ba Di Giá ngồi lại, rồi khoảng chừng thời gian ngắn sau chứng quả A-la-hán, là không có tội minh sát đâu. Mà ông không biết rằng cái một cái tội minh sát cái gì tiếng á, nhiều á, nhiều lắm là phải là 15 cái sắc na tâm, hay là 10, cho là 17 sắc na tâm đi. Và chỉ một cái tróc này nè, tróc la như này nó là 1000 tỷ sắc na tâm. Thì ngài mới giá với một cái tí đã tích lũy lâu ngày rồi, ngồi xuống một xíu. Họ chỉ gần 3-4 cái tróc tay này là chứng đắc đắc được cái sơ định hay là cận định. Rồi từ đó chỉ một hai cái bốn trong tóc tay này, rồi hai chuyển ra chứng nợ được nè, rồi gọi phân biệt danh sát, rồi phải biết được duyên danh sát, rồi phải quán danh sát, rồi sinh diệt tuệ, rồi hoại tuệ, rồi kinh sợ, rồi phải nhầm chán tại sinh vân vân. Chỉ mỗi cái tuệ phát sanh lên cho nhiều lắm, với một cái người mình dày dặn cái nhờ phút ba la mật á, thì chỉ dùng 5-6 tấm tóc tay vậy thôi là người ta đã đạt một tuệ à, một tuệ à. Mà cái 5-6 tóc tay và người một tuệ thì khoảng chừng 5 phút thôi, 5 phút mà biết bao nhiêu, một cái tóc tay là 1 giây chứ mấy, một tóc là 1 giây chứ mấy, đúng không? Cho 2 giây đi, cho 5 giây đi, mình năm cái tóc tai này khoảng gần 25 giây, 25 giây người ta đạt được một tuệ, 16 tuệ, 25 giây nhân 16 tuệ, năm nhân cho 32 bao nhiêu, 5 2 10 1 160. Nhân 2 là 5 đúng không? Nhân 2 là 5, vậy thì cái này hạ xuống là 8, 8 là 40. Ủa? 400 đúng không? Thì cắt này xuống là 2. Thì nhân đây là 50, 50 là 8. Nói nữa, nói dạ. Rồi tính nhẩm như vậy đó, này là 400. Và 400 giây rồi được khoảng bao nhiêu? 60 giây của 1 phút, 400 giây. Thì cho được là 5 6 7. 7 phút, 8 phút à. 7 phút à. Vậy sao 42 không? 7 sao 42 giây, 420 giây. Cái 7 phút thôi là một quả, 7 phút sau một quả, 7 phút không sau một quả nữa. Thì khoảng nửa tiếng rồi xong. Mình phạm nhân nhận lên A-la-hán khoảng nửa tiếng thôi. Rồi ông thấy thấy vậy ông nói là không có cái 16 tuệ minh sát. Được, không có hành đâu, ông biết không? Ông bác bỏ tầm 7 tầm bạ. Ở dưới này nghe theo, ùn ùn nghe theo. Bác bỏ pháp và phần pháp vậy đó là cũng là cái quả khủng khiếp lắm chứ phải không? Ở dưới này đi nghe theo, ừ. Biết bao nhiêu cái tà pháp nó khởi lên rồi. Thế cho nên chúng ta mới thấy này nó là như vậy. Vậy nên ông nói là không có cha, không có mẹ, không có sa môn, bà la môn là có thánh thế đó. Thì sau đó là sau đó lõ thể các sa la ủ ná các sa bá. Sau đó lõ thể ủ ná các sa bá. Nói lên thuyết tiền định. Đúng không ạ? Luân hồi chuyển hóa. Mà chúng sanh cứ luân hồi đi, một thời gian nào đó cũng sẽ giải thoát thôi. Biết tiền định, không biết tiền nè, không biết tiền là nghèo đó nha. Biết tiền định, mới đây giờ cái biết tiền định giờ hiện nay cũng rất là nhiều nha. Ông trời định cái số đó là phải số đó thôi, tiền định là số trời đó. Ông trời bắt vậy là phải vậy thôi. Ông trời bắt đi ăn mài phải đi ăn mài thôi, không thích nào thoát khỏi một cái ăn mài á. Ông trời bắt đi cái người mà đi bán vé số, không phải do ông trời bắt đi bán vé số á. Rồi cái những đứa bé mà được mẹ nó ẩm đi sinh kia đó, đó con trời bắt mẹ nó ẩm nó phải đi sinh, đó là phía ông trời. Cái gì cũng do cái trời định đó. Đây gặp nhau cũng do trời định, mà xa nhau cũng do trời định, phải số trời, cái gì cũng số trời thôi. Cái giày dép còn có số mà vô vật đó, cái thuyết là thuyết tiền định á. Cho nên mấy sư đi tu cũng bị ông trời bắt đi á, phải không? Bây giờ nghĩ bây giờ cũng cái số này cũng cái tuyến này cũng đang nhiều người cũng tin theo lắm á. Gánh nghèo, gánh nghèo đem bỏ lên non, quay lưng mà chạy nghèo còn theo sao? Trời bắt nghèo là phải nghèo thôi, không cách nào cản nổi được hết. Ông trời gì mà ác ghê, ác cũng kiếm ác. Mà nó đúng ra là ông trời rất là từ bi đúng không? Vua trời rất là từ bi, rất hiền đúng không? Không có ác cũng tội vậy đâu. Cái ông trời gì đó người ta hẹn hò nhau cái rồi bắt lại người ở đầu sông Tương, rồi người ở cái cuối sông Tương. Thế chuyện này sắp sửa tới nè, cái rằm tháng 7 tới rồi nè. Chàng ở đầu sông, biết cuối sông gì thế, cạn nước sông Tương gì thế. Nhu Lan chức nữ á, cái chàng chăn trâu với cô thợ giả tế. Trời mà ác nhiều hết ghê. Vậy mà nó tính được mà hay. Còn cái chuyện mà ông Táo có không? ông táo phải không? Cái chuyện gì mà kỳ ấy. Một bà mà hai ông. Rồi ngày 23 cái mưa về trời. Mà bây giờ một số chùa lại cũng phải tổ chức ngày đưa ông táo nó cũng ghê. Ngày 23 đưa đến chạp đưa ông táo về trời. Mà cái nào cũng có mà là bày vẽ ra không phải. Bây giờ có phi thuyền đưa ông táo bằng phi thuyền. Hồi xưa thì đưa bằng con cá chép. Bây giờ có một số chùa cũng do trong đó luôn, cũng tổ chức ngày ông táo đưa ông táo về trời. Mà nhắc trò mê tín kiểu đó nữa. Cho nên cái người mù thì hỏi đường người mù là vậy đó. Vậy thấy cái hào quang bên ngoài, thấy ông này thành khổ hạnh lõa thể là tin thôi, mà không biết ông này chẳng có là gì hết. Quyết tiền định hay luân hồi tịnh hóa, phải là trải qua 84 ngàn, phải là trải qua 84 ngàn đại kiếp. Người hiền hay kẻ ác đều giải thoát như nhau. Quyết này là quyết tệ hại nhất, quyết là tiền định cũng là tệ hại nhất. Là trải qua 84 ngàn đại kiếp, người hiền hay kẻ ác đều giải thoát như nhau. Vậy không cần tu gì hết trơn á, khỏi tu. Sau 84 ngàn kiếp trái đất rồi cũng giải thoát như nhau thôi. Giờ có tu cũng không giải thoát là từ sớm đâu. Phải đợi 84 ngàn kiếp trái đất mới giải thoát. Bây giờ không khỏi cần tu, ác mấy ác cũng 84 ngàn kiếp trái đất là giải thoát. Mà có tu cách mấy tu 84 ngàn kiếp trái đất về thì giải thoát. Nói vậy á, mà vậy nhiều người nghe được cái mới ghê. Bởi vì chúng sanh giờ cũng như giống như ở gì đó, trong cái mạng xã hội nói là ông thầy chùa mà cung bố ăn thịt chó cũng có người ủng hộ. Trong nhà thích tâm chút gì đó. Vậy cũng như vẫn có người ủng hộ, đúng rồi, cũng nói đúng rồi. Luôn luôn đủ chuyện trên đời. Bởi vì chúng sanh là gì nè. Cho nên ở trong tư kinh tư mật nha, trong phẩm mà như là phẩm phóng vật á, phẩm cái tăng chi kinh phẩm một vô một pháp á, phẩm phóng vật á, hoặc là có rất ít chúng sanh sanh về trở lại người, đa số chúng sanh đến số bốn Phật cảnh. Có rất ít chúng sanh tái sanh về thiên giới, đa số là rớt xuống cổ cảnh. Có rất ít chúng sanh là thành tựu được pháp. Người có rất nhiều chúng sanh không thành tựu được pháp. Có rất ít chúng sanh được nghe chánh pháp. Rất nhiều chúng sanh không được nghe chánh pháp. Ở trong cái tăng chi kinh pháp một chiên Phật dạy vậy đó. Cho nên nghe được chánh pháp không phải là vấn đề dễ. Nghe tà pháp thì nhiều, mạnh ông nào cũng nói, mạnh ông nào cũng phát biểu ý kiến mình lên, rồi nói tôi có quyền phát biểu ý kiến, nói mà không có dẫn chứng ở đâu, nguồn nào hết, thích nói à, đúng là con cháu của Sa Môn Thích Tử thích mà nói, không cần biết đâu hết, gọi là thích đủ thứ, rồi. Chấm chú hàng. Nghe vậy đại tướng A La Phá tán đồng. Đại tướng A La Phá tán đồng. Hôm nay cũng có khuynh hướng tạp kiến nè, nên mới tán đồng nè. Hai chấm. Những điều con giả chú nát các sa-la nói rất hợp ý ta. kiến thì nghe những lời tà kiến là thích thú thôi, nghe đương nhiên rồi. Nghe toàn an những điều tôn giả quý má các sư bá nói rất hợp ý ta. Chấm. Ta nhớ lại kiếp trước, ông này cũng có phước vẫn nhớ lại kiếp trước. Ba người thợ săn bò, săn bò. Tên là Pingala. Ở trong thành Varanasi. Vậy ở sân bò này đã giết rất nhiều sinh mạng. Hai chấm. Bò, vẫy, trâu, vẫy, heo, vẫy, dê, vẫy, đồ, nhớ ngay. Chấm. Nếu là ông cho rằng cái công tác kẹp cho chơi đó, thì ông này ông cũng nói là rất bỏ biến ổng. Bởi do cái phước mà ông nhớ là kiếp trước ổng là cái người thợ săn bò. Ông giết bò, ông giết trâu, ông giết heo, ông giết dê. Rồi, mệnh chung ta tái sanh vào gia đình vị tướng quân. Nếu ác còn phải nói xuống cái địa ngục chứ. Nhưng mà không, ta tái sanh vào cái gia đình đại tướng quân. Mệnh chung ta lại tái sanh vào gia đình vị tướng quân và trở thành một tướng lãnh như hiện tại. Cái này cũng do suy luận ra thôi. Chấm. Như vậy cho thấy rằng không có ác quả của cái gọi là nghiệp ác. Như vậy cho thấy rằng, hai chấm mở ngoặc kép, không có ác quả của cái gọi là ác nghiệp. Chấm số này. Bấm ngoặc kép lại đúng chỗ này. Thật ra phải thế nào? Thật ra phải A La Phá chỉ nhớ được một kiếp trước, một kiếp mà thôi. Thật ra A La Tá chỉ nhớ được một kiếp mà thôi. Phải. Nếu đi nhớ thêm một kiếp nữa, tức là nhất ghi nhớ được cái kiếp thứ hai á. Nếu đi nhớ thêm một kiếp nữa, trước kiếp đó Tiền Tăng Quy là người thực hành thiện pháp. Như bố thí, giữ giới, thường cúng dường đến các sa môn bà la môn. chấm thứ hai. Bố thí giữ giới thường cúng dường đến cái Sa Môn Bà La Môn, chấm thứ hai. Như vậy hậu báo nghiệp thiện, như vậy hậu báo nghiệp thiện có sức mạnh lấn át được ác sanh báo nghiệp. Chấm 7. Do vậy A La Hán đang hưởng quả lành của hậu báo nghiệp, trong khi sanh báo nghiệp bất thiện không có cơ hội cho quả. Trong khi sanh báo nghiệp bất thiện không có cơ hội cho quả. Ở đây cái câu chuyện đó thì nó là như vậy. Ông A La Bá cho rằng là đây là kiếp A La Bá. Ngay cái kiếp này kiếp trước đây nè, ông chỉ nhớ ông này thì nhớ là kiếp này, sau đây là kiếp hiện tại của ông này đó, thì ông nhớ là cái kiếp quá khứ này nè, trong cái kiếp này kiếp trước đó ông này là ở sân bò, trong kiếp là giết biết bao nhiêu con vật đúng không? Nhưng mà đối với trong cái hiện tại này nè, trong cái hiện tại kiếp này, cái hiện tại này thì kiếp này á, ông giết rất nhiều á, thì nó sẽ cho là cái, nếu nó cho quả trong kiếp này thì nó là sanh báo nghiệp đúng không? Đúng không? Nên cái kiếp này, kiếp sau, kiếp này, kiếp trước này, kiếp sau thì cái kiếp mà giết này đó thì nó sẽ cho cái quả này, nếu mà cho cái quả này thì gọi là sanh báo nghiệp đúng không? Hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ nhưng mà ông không chỉ nhớ là cái kiếp này thôi, còn trong kiếp này ông làm ác nè, mà trong kiếp này ông sanh làm vô trong gia đình của đại tướng, sau này ông trở thành đại tướng, cho nên ông đi kết luận là không có cái quả quát nghiệp vậy. Cái kiếp trước tôi làm ác mà giờ tôi vẫn tái sanh vào gia đình đại tướng mà, thì đâu có cái ác quả nào đâu, nó có ác quả nào quá nghiệm đâu. Nhưng mà nếu mà ông mà nhớ trong cái bản thể dạy giải thích, là nếu ông nhớ thêm một kiếp nữa, tức là từ đây kiếp này nhớ là kiếp thứ một kiếp, nhớ thêm một kiếp nữa thì trong kiếp này nè, trong kiếp này ông làm thiện nè, bố thí nè, giữ giới nè, cúng dường đó, những vị sa môn bà la môn, trong cái những vị sa môn bà la môn đó có đôi khi gặp được bậc thánh không trong đó. Hiểu cái này không? Gặp được bậc thánh đó thì trong kiếp này nè, cái này đối với cái này nó trở thành là hậu báo nghiệp đúng không? Cái nghiệp trong này so với kiếp này thì cái này nó trở thành hậu báo nghiệp đúng không? Nó là kiếp thứ ba mà, đúng chưa? Nhưng mà cái này mạnh quá, bởi vì trong cái nhóm mà sa môn bà la môn mà ông cúng dường trong đó có những vị thánh không á, cho nên cái thiện này nó mạnh quá đi, nó muốn cho quả tái sanh này. Thì mà khi nó cho quả tái sanh đây á, thì cái sanh báo nghiệp này nó đâu có cơ hội cho quả nữa, nó bị cái thiện này ác đi rồi, thì nó bị chèn lại, nó dừng lại, nó không thể cho quả kiếp sau nữa, thì cái sanh báo nghiệp này nó trở thành là vô hiệu nghiệp, để nó không cho quả trong kiếp sau được thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Thì trường hợp này là cái nghiệp, cái này phải là nghiệp quá khứ không? Mà nó cho quả đây có nghĩa là cho quả của nghiệp quá khứ đó đúng không? Đây là cái nghiệp quá khứ đúng không? cái nghiệp có thứ này nó cho quả của cái nghiệp này, cái quả này, cái nghiệp này nó cho quả, thì cái quả này gọi là quả của nghiệp có thứ đó, hiểu chưa? Đó là cái quả cho cái nghiệp quá khứ, quả của nghiệp quá khứ đó là như vậy. Hiểu cái này không? Đấy, tiếp theo chúng ta có một cái quả khác nữa, biết như vậy hậu báo nghiệp thiện có sức mạnh tướng ác được sanh báo nghiệp ác, do vậy a la tá đang hưởng quả lành của hậu báo nghiệp trong khi sanh báo nghiệp bất thiện không có cơ hội cho quả, phải chưa? Nhưng trong hiện tại, nhưng trong hiện tại a la tá lại tạo bất thiện nghiệp vậy thì sanh báo nghiệp, vậy thì sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp của bất thiện này sẽ cho quả trong tương lai. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, tiếp theo nữa. Bây giờ có nô lệ đi chắc cá, có nô lệ đi chắc cá, chú hàng. Bây giờ có nô lệ đi chắc cá, đi chắc cá là người cũng tử á. Bây giờ có nô lệ là đi chắc cá, bật khóc lên, bật khóc lên. Chấm bảy. Khi được vua ăn ra tí hỏi y thưa rằng sao mấy chữ này viết lộn tới lộn ngoài ta đổi chút mà ăn ra tí, đổi là ăn ra tí thì chút mà coi lại rồi khi được chưa ăn ra tí hỏi y thưa rằng hai chấm thưa đại vương phải con cũng nhớ lại kiếp trước con là phá quá sát thi phú thường, phá quá sát thi phú thường, phú thường nhà giàu đó, giờ nó gọi là đại gia đó, đại gia có nghĩa là người dạy nhiều á. Đại gia có nghĩa là cái người mà dạy rất là nhiều. Đại gia là ta dạy, ta là nhiều dạy, không còn nguyên. Trong thành Sakita đó là một phú thương có quá sắc phi trong thành Sakita. chuyên tâm hành thiện, chuyên tâm hành thiện. 7. Thường cũng dường đến các sa môn bà la môn, giữ gìn giới hạnh. Chấm. Thứ này, khi mà chung con tái sanh vào thai bào của cô kỹ nữ nghèo khổ, con này cũng đâu muốn có con đâu, mà tự nhiên có con. Thì mệnh chung con tái sanh vào thai bào cô kỹ nữ nghèo khổ, và hiện tại con sống rất khổ cực. Hiện tại con sống rất khổ cực. Vậy do vậy cho thấy này, do vậy cho thấy này, quả của thiện nghiệp không có, quả của thiện nghiệp không có. Chấm. Cái lão này ổng bật khóc lên, ổng nói là trong cái con nhớ là kiếp trước á, kiếp trước con hành thiện con là một con nghe phú thương, con cũng bố thí cho các sa môn bà la môn, nhưng cái bố thí của ổng như thế nào chưa nói tới. Ông chỉ nghĩ là mình tôi bố thí cho sa môn bà la môn nghe rồi giữ gìn giới hạnh. Cái giữ gìn giới hạnh mà bố thí của ổng á như thế nào chưa bạn tới, ông chỉ thấy ổng là như vậy thôi. Mà thật sự cái chỗ bố thí ổng có mạnh hay không nó là một chuyện khác. Cái đối tượng ổng bố thí là cái đối tượng có tốt không nó là một chuyện khác. Cái bậc ổng thí là cái bậc nó tốt hay không là một cái chuyện khác nữa. Vậy vậy, cái chuyện ông bố thí như vậy á, mình chỉ thấy ông bố thí thôi. Cũng giống như một số phật tử nói, một số người lên nói là con đi chùa hoài sao con cứ bị tắc trở hoài, con đi chùa con làm thiện nhiều lắm mà sao con cứ bị nghịch cảnh tới nghịch cảnh lui. Ông bà đi chùa có, hình thức đi chùa đó có, nhưng mà cái đi chùa đó không làm được cái gì. Không phải đi chùa đó là không hứa đâu, chưa chắc à. Đi vô chùa đó trở nên tham tham sân tham si cùng lum tà la hết cuối chỗ nào. Những cái con đi chùa hoài con lại phật hoài mà sao con cũng có lại phật như thế nào chưa biết à. Chỉ thấy hình thức là lại thôi, mình chắp tay xá rồi vuốt đầu lên đi lại xong cái vuốt đầu lên thở cả nhiều cái gì làm như thấy là không biết là có tâm ý nghĩ như thế nào không biết. Rồi cái nghĩ là mình đi chùa nhiều như vậy tại sao mình bị cái tắc trở vậy, nghĩ cái quả của thiện nghiệp không có, thật sự không phải không có. Thì ông Nô Lệ này cũng vậy đó, ông nói nghĩ là kiếp trước mình bố thí nhiều quá, mình cũng dường cho môn bà la môn nhiều quá, rồi mình cũng giữ giới, rồi sao mình bị tái sanh vào cái thai bào của cô kỹ nữ. Con kỹ nữ này, con kỹ nữ mà nghèo nữa chứ, nếu không phải là giàu có thì đâu, cho nên lớn lên bị nghèo khổ rồi. Cho nên ông kết luận là không có cái kinh nghiệm thật. Rồi, bây giờ sẽ giải và tiếp. Chấm chú hàng, thật ra Nô Lệ Vichaka chỉ nhớ được một kiếp quá khứ trước. Thật ra Nô Lệ Vichaka chỉ nhớ được một kiếp quá khứ trước kiếp ấy. Thật ra Nô Lệ Vichaka chỉ nhớ được một kiếp quá khứ trước kiếp ấy. Vậy nếu y nhớ thêm một kiếp trước nữa, nếu y nhớ thêm một kiếp trước nữa, vậy trong kiếp này. Tiền thân của y là người đi tìm con bò trong rừng. Tiền thân của y là người đi tìm con bò trong rừng. Vậy y nhìn thấy một vị có giới hạnh đang trú ẩn trong rừng, vị có giới không thôi à. Vậy trong cơn phẫn nộ, trong cơ phẫn nộ, y đã mắng vị sa môn đó là nô lệ. Trong cơ phẫn nộ đó, trong cơ phẫn nộ, y đã mắng vị sa môn đó là con của dòng nô lệ. Chấm xuề, trong kiếp y là nô lệ đi chăn cá, phải hậu báo nghiệp bất thiện có sức mạnh lấn át được sanh báo nghiệp thiện. Nên y phải làm nô lệ nghèo khổ. Nên y phải làm nô lệ nghèo khổ. Thành sao? Cái đoạn đó là thành sao? Cái này nè, ở trong cái kiếp này là đi cho cá. Mình nô lệ đúng không? Ông nhớ lại cái trước con này là phú thường. Phú thường là khó đúng không? Đúng không? Nếu mà cái con thương đó mà ông có giữ giới, ông mới cũng người sa môn bà môn vậy đúng không? Thì cái này được gọi là, đối với cái kiếp này thì cái này gọi là sanh báo nghĩa đúng không? Ở chưa? Sanh báo nghiệp là nghiệp trả quả trong kiếp sau mà, thì cái nghiệp đang làm đây thì kiếp này phải trả quả trong kiếp này đúng không? Thì đối với kiếp này, cái trong kiếp nô lệ này thì cái tướng này gọi là sanh báo nghiệp đúng không? Này học rồi đúng không? Rồi bây giờ nếu mà ông này chỉ nhớ là kiếp trước mình, chỉ nhớ kiếp trước thôi. Kiếp trước mình giữ giới tốt đẹp, mình bố thí lắm hết. Bây giờ kiếp này mình rơi vào trong cái dòng nô lệ này thì không có cái quả của thiện nghiệp lại. Thế nên ông ấy đưa vô một cái đồng ý với lò thể của Án Cách Sà Bát. Rồi thì nhưng mà ông không nhớ lại cái kiếp trước nữa. Trong kiếp này thì kiếp này đối với kiếp này thì cái này là không có nghiệp đúng không? Vậy không có nghiệp thì sẽ cho kiếp cho quả từ kiếp thứ ba trở đi đúng không? Để nó là không có nghiệp là đúng không? Ở trong không có nghiệp này nè, lúc này đâu có là cái mình đi tìm người, đi tìm bò nè, người tìm bò. Mọi người đang đi lúc đi tầm người tìm bò đó, không có phẫn nộ mắng vị sa môn, sa môn nợ rồi, rồi có giới nữa. Chưa phải là vị thánh nha, mới có giới thôi á. Mắng này cho nên thoát được cái địa ngục. Nhưng mà Nếu mà vậy đây là vậy là vị thánh thì ông rớt xuống địa ngục rồi, chắc chắn rồi, không có chuyện gì thì bàn cãi nữa hết đấy. Nhưng mà vậy thì có giới thôi, còn mắng này là nô lệ, cho nên vào cái sức mạnh này nó ác với cái này. Bởi ông này có giới, còn trong khi ông cũng vừa cái này trên ban sa môn bà la môn á, chưa chắc trong sa môn bà la môn này có giới hạnh mà ông này, cho nên cái nghiệp này nó mạnh hơn, cái mạnh nghiệp này nó mạnh hơn, nó mới ác cái nghiệp này. Cho nên sanh báo hậu có nghiệp này nó tạo quả, hậu có nghiệp này hậu có nghiệp bất thiện, tại vì mắng trong có giới. À, còn cúng dường mấy ông này chưa chắc mấy ông này có giới, chứ cái sức mạnh nó yếu, cho nên cái thiện sanh bất nghiệp này nó yếu sức, trong khi cái bất thiện sanh cái hậu bất nghiệp nó mạnh, nó mới ác đi, hiểu cái này không? Nó mới cho quả. Ông nhớ lại, nếu ông nhớ lại được thì ông sẽ không có nói cái điều này. Đây là cái sự minh họa cho cái nghiệp quá khứ, cái này phải là nghiệp quá khứ không? Cái này phải là nghiệp quá khứ không? Ừ, nó cho quả của nghiệp đó, cái nghiệp đó nó cho quả của cái nghiệp quá khứ này. Đó là minh họa cho cái điều này. Nghiệp quá khứ cho quả của nghiệp quá khứ đó. Đó là á hô xí. Rồi á hô xí tâm má nhất ba khô. Tức là cái nghiệp quá khứ có quả của nghiệp quá khứ đó. Là như vậy. Á hô xí là nghiệp quá khứ, rồi á hô xí tâm má nhất ba khô, tức là cái quả của nghiệp quá khứ đó. Nghiệp quá khứ cho quả của nghiệp quá khứ đó. Nó cho quả người khác nó trở lại nghiệp của nó thôi. Hiểu ý này chưa? Thứ hai, nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp quá khứ ấy. Nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp quá khứ ấy. Thứ ba là á hô xí tâm măng. Nghiệp quá khứ thứ hai, nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp quá khứ ấy. Về là vậy, á hậu sĩ tâm năng nghiệp quá khứ ná á hậu sĩ cầm ná dưới vào trò. Rồi, nghiệp quá khứ á hồ sĩ cầm ná, là chỉ cho ba loại nghiệp. Đã được làm hoàn thành trong quá khứ, là chỉ cho ba loại nghiệp đã được làm hoàn thành trong quá khứ. Bảy, đó là hiện báo nghiệp, sinh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Trong vậy, những loại nghiệp này dù là thiện hay bất thiện không có cơ hội cho quả, không có cơ hội cho quả. được gọi là mở một cái không có quả của nghiệp đó, được gọi là không có quả của nghiệp đó. Mở quả ná á hồ sĩ cầm má dưới bà cô đúng một cái lại vậy chúng trở thành quả vô hiệu của nghiệp quá khứ. Chấm. Như thế nào? Chấm hỏi. Ý nghĩa của cái điều này nghĩa là sao? Tức là ở trong quá khứ mình đã tạo một cái, trong một cái kiếp nào đó mình đã tạo, hay trong quá khứ mình tạo thì nó có ba loại nghiệp: thiện nghiệp, sanh mẫn nghiệp, khổ mẫn nghiệp. Thì ba nghiệp này được gọi là nghiệp quá khứ là á hồ thí tâm má. Nghiệp mới nghiệp. Thì ba loại nghiệp này đã tạo ra quá khứ được gọi là á hồ thí tâm má, tức là nghiệp quá khứ. Nhưng mà trong quá khứ cho đến về sau nữa, ba cái nghiệp này nó không có quả, không có nghĩa nào cho quả được hết á. Cả ba nghiệp không có nghiệp làm cho quả được hết, cho nên cả ba nghiệp này được gọi là na hô xí cầm máu như ba cá. Tức là quả của nghiệp đó là quả của nghiệp ba tu quá khứ không có, na là không có, quả của nghiệp quá khứ không có. Cái ba cái nghiệp này nó không có cái nghiệp nào cho quả hết, mình gọi là nghiệp quá khứ không cho quả của nghiệp đó. Ý nghĩa của từ á hồng xí cầm má ná á hồng xí cầm má với ba cá là như vậy. Thì trong cái nghiệp quá khứ chúng ta có là gọi là nghiệp thiện, tạo nghiệp thiện quá khứ và còn nghiệp bất thiện quá khứ. Hiện nay cái tiêu đề thứ nhất là thiện báo nghiệp quá khứ, quá nghiệp và sanh báo nghiệp quá khứ. Nay thì nghiệp quá khứ giờ rõ hơn thì có nghiệp quá khứ đi, để cái nhìn cụ thể mình vẫn là nghiệp báo nghiệp thôi. Nếu là trong quá khứ mình tạo cái hiện báo nghiệp hoặc là sanh báo nghiệp, hai nghiệp này khổ báo nghiệp thì không ngày bàn tới được rồi. Hãy ngẫu báo nghiệp có thể cho khi nào mà mình viên tịch thì thôi, cho nên không có đề cập được nữa. Vậy trong kiếp này kiếp kiếp thứ 100 thôi chưa cho quả, nhưng mà kiếp thứ 1 triệu nó cho quả thì vẫn được gọi là khổ báo nghiệp mà. Cho nên là nguyên nghiệp này không đề cập ở đây, chỉ đề cập với hai cái loại nghiệp có thứ này thôi. Thứ hai, người tạo nghiệp. Người tạo thiện báo nghiệp thiện, người tạo thiện báo nghiệp thiện, như bố thí, cung kính, phục vụ, vân vân. Nhưng khi sắp mệnh chung, người tạo hiện nghiệp thiện như bố thí, cung kính, phục vụ, vân vân. Nhưng khi sắp mệnh chung, do mê sản hoặc không có sự chú niệm, chúng sanh này rơi vào khổ cảnh như địa ngục, mà đói, súc sanh, vân vân. Những thiện sanh báo nghiệp, những thiện sanh báo nghiệp, hoặc thiện thiện báo nghiệp, không có cơ hội cho quả. Chúng trở thành vô hiệu quả nghiệp thiện, chúng trở thành vô hiệu quả thiện nghiệp, hay là thiện nghiệp vô hiệu quả, chúng trở thành thiện nghiệp vô hiệu quả. Chấm. Câu chuyện vua Asoka minh họa cho vấn đề này. Câu chuyện vua Asoka, minh họa cho vấn đề này. Chấm. Chú hè, vua Asoka sau khi biết Phật pháp, từ một bạo quân phải, ông trở thành một người hiền thiện. Phải đã xây dựng 84,000 tháp thờ di tích Đức Thế Tôn. Phải ngoài ra 84,000 tháp thờ di tích của Đức Thế Tôn. Phải ngoài ra ông còn là người bảo trợ cho cuộc kết tập tam tạng quần ba. Ngoài ra ông còn là người bảo trợ cho cuộc kết tập Phật ngôn lần qua. Được tổ chức tại kinh thành Ba Tà Lý Bồ Tát được tổ chức tại kinh thành Phật Tổ Lý Phật Pháp. Chấm chú hẹn Phật Tổ Lý Phật Pháp muốn viết không? Ba Tổ Lý là cái cây lo kẹ, cái bông lo kẹ, bông lo kẹ độ bự mà. Mà khi làm cái thành phố này bông lo kẹ nó tự nhiên nở rực ra hết, nó đều hết luôn. Nên kinh thành được gọi là của tá là con của bông lo kẹ. Bông lo kẹ Ấn Độ đây mình cũng có bông lo kẹ nhưng mà nhỏ, ngày từ Ấn Độ bự hơn. Chúng ta hàng tuy nhiên vào khúc sách Long Thượng sách Mệnh Chung, tuy nhiên phải vào lúc sách Mệnh Chung ông không nhớ những thiện nghiệp đó, phải vua A Dục khởi sinh tâm oán hận, quan phủ phố ông khởi sinh tâm oán hận, quan phủ phố phải quan phủ phố quan dữ hoa đó. Mệnh chung tái sanh làm con rắn, mệnh chung tái sanh làm con rắn ở vùng gỗ. Bảy chờ đợi cắn chết viên quan dữ to, con rắn này mà cắn chết con quan dữ to thì nên số phận nó cũng không có, không có tốt lành gì. Chấm nè, chấm nè. Ma nhờ ngài Má Hinh Tá biết được, ngài dùng thần thông giúp con rắn nhớ lại những thiện nghiệp. Vậy và con rắn mệnh chung được tái sanh về thiên giới. Chấm xuề. Như vậy những thiện thiện báo nghiệp chưa cho quả, và sanh báo thiện báo nghiệp để sanh, và thiện sanh báo nghiệp không thể cho quả. Như vậy những thiện thiện báo nghiệp chưa cho quả cùng với thiện sanh báo nghiệp không thể cho quả khi vua A Dục tái sinh làm rắn. Và chúng đã trở thành quả nghiệp thiện quá khứ vô hiệu, và chúng đã trở thành quả nghiệp thiện quá khứ vô hiệu. Ở chỗ này thiếu một từ rồi, thiện, xem chữ thiện mà vô trong này là thiện, thiện mất nghiệp quá khứ và thiện sinh mất nghiệp quá khứ. Cái điều này giải thích như sao? Điều này giải thích như vậy, bây giờ cái kiếp của vua dục, vua dục trong kiếp vua dục này làm như thiện nè, là tạo 84.000 pháp thờ nè, rồi bảo trợ cuộc cái tộc là Phật Ngôn là 3 nè, thì mấy cái này mấy cái này, những cái này á, những cái gì thiện này nó sẽ tạo ra 3 cái luật nghiệp, đúng không? Chúng ta tạo ra 3 cái luật nghiệp. Còn luật nghiệp thứ nhất là thiện quá nghiệp, đúng không? Nhưng mà đây là thiện nghiệp quá nghiệp, tại mấy cái này là thiện mà, đúng không? Rồi thứ hai đó là thiện sanh quá nghiệp, đúng không? Ở đây nữa là thiện hậu có nghiệp, đúng không? Thì trong ba loại nghiệp này này, chúng ta bàn cái cách tả quả của nó, thì chúng ta gọi từ cái này ra. Bởi vì thiện bất nghiệp, nếu quên thiện mà hậu có nghiệp, nó có thể cho quả ở kiếp thứ 1.000.000, được không? Nếu chúng ta nó còn luân hồi, và nó chỉ kết thúc khi mà chúng ta nó viên tịch thôi, thì chúng ta không bàn tới nữa, tại vì nó thâm thẳm chiều trôi rồi. Cỡ nào hãy còn muốn còn sinh tử còn thì nó còn cho quả, cho nên không thể nói nó là vô hiệu được, mà chỉ có vô hiệu nghiệp không là hai cái loại này thôi. Hiểu chỗ này chưa? Hồi cho năm giờ cái kiếp qua dục, bây giờ kiếp thứ hai của ổng này, kiếp hai cũng gần chết, ông không nhớ mấy cái này, mà ông nhớ ông đang giận ông quan chữ to, họ dám cãi lời ông, là ông kêu phải xuất ra cái to đầu tiên 40.000.000 tiền vàng nữa để mà bước cho ông bằng ông thượng giải cấp cô độc. Nên tại vì suốt cuộc đời làm vua vậy, ông chỉ làm bước thì chỉ có 960.000.000 à. 960.000.000. Còn trong khi ông cấp cô độc là một ông nhà giàu thôi, mà là 1 tỷ. Rồi ông thấy mình làm vua mà thua cái ông nhà giàu này, ông nhà giàu là mất tới 1 tỷ, mình làm có 960.000.000 à. Cho nên gần chết ông mới kêu xuất ra 40.000.000 nữa, cho nên không hơn được ông cũng phải bằng ông, nghĩa ông nói vậy. Nhưng mà ông kêu ông quan dự kho nè, là xuất ra 40.000.000 nữa, ông quan dự kho nó gần chết mà đòi làm phước nữa chi, mà lúc ông nằm liệt vừa rồi, đâu có làm được gì đâu, cho nên ông không làm, là ông ngày mới tức. Cái thời á, mà cái trước đây đó ta chưa còn nằm bệnh á, cỡ như người là ta chết đầu rồi, bây giờ nằm liệt rồi, đâu có làm được đâu, mới tức, mới không nhớ rồi cái này chết nó làm con rắn. Đây, nằm dưới kẹt cỡ đó, để đợi ông quan chỉ coi đi ngang qua rồi quan cũng tập giết chết, mà con rắn mà giết ông dữ to rồi, quan dữ to rồi thì số mệnh của nó cũng không có tốt lành gì đâu, nó cũng bị đập tay rồi, rồi chết thì còn rớt xuống nữa chứ đâu phải không đâu. Nên như ngày mai anh đã thấy vậy mới tới, mới dùng tông nói con rắn này, tại vì nhớ không? Trước ông là vô đó ông làm này này ra vợ ông vậy ông rất là ngốc khổ vậy. Nhưng Tấn mới nhớ lại xong rồi ra nó buồn khổ. Buồn khổ xong cái nó mới nhận ăn chết tái sanh được con trời. Thì nói về trong cái con rắn này nè, thì cái những thiện báo nghiệp nào, thiện báo nghiệp nào thì nó ở trong cái kiếp này mình chưa đổ đó, chưa đổ đó, thì qua kiếp này nó đổ được không? Qua kiếp này nó đổ được không? Nó không đổ được thì nó trở thành là vô hiệu đúng không? Phải chưa? Cái quả nó không có thì nó trở thành vô hiệu đúng không? Rồi cái sanh báo nghiệp thiện này nè, nếu sanh báo nghiệp thiện thì nó sẽ cho quả là người trời đúng không? Nhưng bây giờ nó cho quả con rắn thì cái sanh báo nghiệp này nó cũng không cho quả được đúng không? Mà nếu như qua kiếp sau nữa, qua kiếp sau nữa, kiếp sau nữa sanh về chư thiên, chư thiên thì chính cái thiện hậu báo nghiệp này nó mới cho, chứ còn thiện sanh báo nghiệp này nó không cho. Thiện sanh báo nghiệp này chỉ cho kiếp thứ hai là con rắn thôi, nhưng mà giờ thì kiếp này nếu nó cho thì không thể làm con rắn được. Như vậy thì cái thiện sanh báo nghiệp này nó không cho thì nó trở thành là vô hiệu. Cho nên trường hợp này nghĩa là cái nghiệp quá khứ này này, cái nghiệp quá khứ này này, nó không có cho quả, cái nghiệp đó nó không cho quả, cho nên nó gọi là nghiệp không có quả của nghiệp đó, nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp đó, hiểu chỗ này chưa? Mà cái kiếp mà sanh được làm chư thiên chính là cái thiện hậu báo nghiệp, chứ không phải là thiện sanh báo nghiệp, cũng không phải là thiện nghiệp, thiện báo nghiệp. Thì hai cái nghiệp này nó đã trở thành là vô hiệu, hiểu chỗ này không? Nó trở thành là á hô xí rồi đó, là như vậy. Đó là cái trường hợp minh họa cho cái thiện báo nghiệp quá khứ và thiện sanh báo nghiệp quá khứ nó không đâu cả, là do vậy, do lúc mình chán cái tâm nó sân. Và trường hợp hai chúng ta cũng thấy được cái trường hợp này là cái trường hợp của bà Manika cũng vậy. Mà trường hợp mà Manika đứng ở đâu ngồi ở đâu nằm đó cũng nghĩ là ngày mai ta chuẩn bị món nào cũng dược cái tôn cái tăng chúng đây nè, tốt lại như vậy đó. Lúc cần chết nó không nhớ gì tiện mà nhớ lại cái tội mình nói dối với ông vua Tư Nặc thôi, chết nó xuống 17 ngày. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ngay trong kiếp bà mà hậu Manika vậy, Manika thì chúng ta có là thiện báo nghiệp đúng không? Rồi thiện sanh báo nghiệp đúng không? Rồi thiện hậu báo nghiệp đúng không? Này với cái ba cái nghiệp này. Rồi qua tiếp theo bà tái sanh làm xuống địa ngục. Thì bây giờ trong cái kiếp mà thiện hiện bất nghiệp này, một số thiện hiện bất nghiệp này nó chưa cho quả đúng không? Thì qua kiếp thứ hai là nó còn cái mạnh lực cho quả nữa thì nó trở thành là vô hiệu nghiệp đúng chưa? Rồi tiếp theo nữa là cái sanh bất nghiệp này, sanh bất nghiệp này đang là thiện đúng không? Nếu thiện thì nó cho xuống khổ cảnh, mà giờ nó cho xuống địa ngục thì thiện bất nghiệp này nó đâu có cho quả được đúng không? Rồi tiếp theo đó 7 ngày nữa là nó tái sanh lên cõi đầu xuất này, phải đầu xuất cú sa bát. Thì cái tái sanh lên cái cú sa bát này nó chính là cái thiện nghiệp hậu báo nghiệp, chứ hai cái này nó không cho, cái này nó không cho. Tại vì sanh báo nghiệp phải ở kiếp thứ hai đúng không? Nếu kiếp hai là thiện ngục lại nghĩ đâu có cho được đâu. Mà nó cho không kiếp thứ ba thì phải là hậu báo nghiệp, hiểu chỗ này chưa? Ở cho nên hai cái cơ này nó không có cơ hội cho quả nữa thì nó trở thành là vô hiệu nghiệp. Nó cũng không khó lắm, dễ hình ra thấy rõ rõ ràng rồi, nó không khó lắm. À, tiếp theo thì chúng ta có bất thiện, thiện bất nghiệp. Bất thiện thì bất nghiệp và bất thiện sinh bất nghiệp, không cho quả, không cho quả. Bất thiện thì bất nghiệp, rồi bất thiện. Không cho quả, quá khứ không cho quả, bất thiện hiện bất nghiệp quá khứ đi. Chấm số hàng, câu chuyện của chữ lão, câu chuyện của lãnh chúa Ba Gia Xí, lãnh chúa Ba Gia Xí đúng ngộ ngọc La Trình Nhã, lãnh chúa La Trình Nhã là lãnh chúa Ba Gia Xí. Câu chuyện của lãnh chúa Ba Gia Xí trong kinh Ba Gia Xí kinh Ba Gia Xí đề ba, coi dịch số mấy rồi, cái gì ba mình viết một cái động ra nữa D ba không biết từ ba mấy á, giờ phải coi lại thôi. Từ ba là trường ngộ ba đó, ngộ ba 34 bài, 34 bài vào này lượng số sáu, lượng ba ba tới 34 bài, cái mà kinh 26 á, 26, nào bài kinh 16 từ D3 đến D2, ở D3 là D3, để giờ coi lại này, chấm số hàng, lãnh chúa Ba Gia Xí là một người, lãnh chúa Ba Gia Xí, đúng không? Lãnh chúa Ba Gia Xí là người cai quản thị trấn Xê Tấp Gia. Là người cai quản thị trấn Xê Tấp Gia. Vậy thị trấn này do vua Bát Xa Na Đế ban cho Ba Gia Xí. D2 3 16 được 16 FF Cái gì? Và 16 FS vui gì? Đúng ạ. Các trường mẫu kinh chỉ có 34 bài sao tới tới à đây ba 36 không D2 hả? D2 36 cũng có thể là cái 36 là cái trang 36 là cái trang trang của BTS thì D2 36 đúng không? Kinh Ba Nha Xí D2 36 36 là cái trang của BTS. Vô Ba Sư Tân Ý ban cho Sư Tấp Chế ban thị trấn bên cho Ba Nha Xí. Sư Tấp Giá, Sư Tấp Gia là một thị trấn của Phú Thịnh Vượng, thị trấn Sư Tấp Gia là một thị trấn của Phú Thịnh Vượng. Trong thị trấn có đường Sim Sa Pa. Chấm số hàng. Khi ấy lãnh chúa Ba Nha Xí khi ấy lãnh chúa Ba Nha Xí có ác là kiến như sao? Hai chấm. Không có đời sau phải. Hai chấm mở một kép. Không có đời sau phải. Không có chúng sinh quá sinh phải. Hành vi thiện ác không có quả báo. Đúng rồi. Đây là vô quả kiến hay vô phủ kiến? Đây là vô quả kiến hay vô phủ kiến? Đúng ngược lại. Đúng ngược kép luôn. Đúng ngược đơn, đúng ngược kép luôn á. Đây là vô quả kiến hay vô phủ kiến? Đóng mặt tơ rồi đóng thêm một kép lại bên ngoài. Chấm thứ này. Bây giờ tôn giả Cú Ma Rá Cát Sa Bá đi đến thị trấn Xê Tấp Gia. Trú ngụ nơi rừng Sim Sa Pa. Trú ngụ nơi rừng Sim Sa Pa. chấm chữ hàng. Rồi tôn chủ ba gia sĩ. Rồi tôn chủ ba gia sĩ cùng các bà la môn gia chủ. Cùng các bà la môn gia chủ đi đến viếng tôn giả Kumara Kassapa. Đi đến viếng tôn giả Kumara Kassapa. Chấm anh đồ hàng. Bài kinh này rất hay, bài kinh này trong Cường Bộ Kinh gọi là bài kinh Tại Túc. Bài kinh này rất là hay. Nghe cái biện luận sắc bén của ngài cũng Kumara Kassapa rất là đặc biệt. Gặp chú hàng cái đầu hàng tôn giả Kassapa. Phải tôi có chủ thuyết như sao? Tôi có chủ thuyết như sao? Hay chấm không có đời sau, không có kép, không có đời sau, không có chúng sanh quá khứ thân, không có đời sau phải, không có chúng sanh quá sanh phải. Hành vi thiện ác không có quả báo. Nó mà ghép lại nhà tàu hàng. Thưa tôn chủ, vậy tôn chủ nghĩ như thế nào? Chấm hỏi. Đây là câu hỏi của ngài của Ma Đá Ca Sa Bá. Thưa tôn chủ, vậy tôn chủ nghĩ như thế nào? Mặt trời mặt trăng, mặt trời mặt trăng này phải chúng thuộc thế giới này hay thế giới khác? Chúng thuộc chư thiên hay là người? Chấm hỏi. Chú hàng cả tòa hàng. Thưa tôn giả cách xóa, phải mặt trời mặt trăng thuộc thế giới khác, không thuộc thế giới này. Chúng thuộc chư thiên, không thuộc thế giới mọi người. Vì sao ngài cũng Ma Đá Ca Sa Bá lập luận như vậy? Tại ông nói rằng là không có đời sau, không có chúng sanh quá sanh, không có chúng sanh quá sanh. Đó là chủ thuyết của Vô Ba Gia Xí là như vậy. Cho nên ngài Ca Sa Bá ngài đưa ra một cái luận thuyết này là mặt trời mặt trăng á là thuộc thế giới nào? Có phải thuộc thế giới này hay không, hay là thuộc thế giới chư thiên, hay thuộc thế giới loài người? Lão này phải là xác nhận rằng là mặt trời mặt trăng thuộc thế giới khác, không thuộc thế giới này. Nó thuộc thế giới chư thiên, không phải thuộc thế giới loài người. nhưng đã thuộc về thế giới chư thiên thì phải có chúng sanh quá thiên quá sanh. Ông đã bị bẻ lại một cái, tức là ông Ba Gia Xí này cho rằng là không có đời sau, không có chúng sanh quá sanh. Thì ngài Cát Sa Bá ngài vẽ ra lại rằng là có mặt trời mặt trăng, vậy mặt trời mặt trăng họ thuộc về thế giới này hay thuộc thế giới khác, thuộc thế giới chư thiên hay thuộc thế giới người người. Thì ông Vua Ba Gia Xí nói đó là cái thế giới khác, không thuộc thế giới này, nó là thế giới của chư thiên, không thuộc thế giới của nhân loại. Mà đã thuộc thế giới chư thiên thì phải có chúng sanh quá thiên quá sanh trên đó. Cho nên chính ông đã tự bác bỏ lấy cái thiếu cầu qua cái câu phận rất là khéo léo của ngài cũng đã cái thành đạt. Như vậy cho nên ngài cũng đã cái thành đạt mới nói tiếp này là đầu hàng này tôn chủ. Ngày tôn chủ, sự kiện là như vậy. Đấy, cần phải chấp nhận rằng hai chấm mở một kép, có đời sau, có chúng sanh quá sanh, mở một kép lại. Bởi vì có cái thế giới chư thiên thì phải có đời sau, mà đã có chư thiên đó thì chúng sanh chư thiên đó là quá sanh. Chính đây là những lập luận của vua Ba Gia Xí và lý lẽ phản bác của ngài cũng là đáng cái sai bác với vua Ba Gia Xí. Những lập luận của vua Ba Gia Xí đến một chút sau ngoài đó, những lập luận của vua Ba Gia Xí đến một chút sau đó, những lập luận của vua Ba Gia Xí và lý lẽ phản bác của ngài Kumara Kassapa với vua Ba Gia Xí. Chúng hàng các đầu hàng, vua Ba Gia Xí lập luận hay chấm, không có đời sau, không có chúng sanh quá trình, hành vi thiện ác không có quả báo. Đúng một cái lại chấm, vì có những người thân hữu của Ba Gia Xí nhận lời rằng hai chấm, vì có những người thân hữu của vua Ba Gia Xí nhận lời rằng hai chấm, sẽ về báo cho ông biết. Đang bị rơi xuống địa ngục. Đúng rồi, kép lại. Sẽ về báo cho ông biết đang bị rơi xuống địa ngục. Đúng rồi, kép. Chấm 7. Những người này là những kẻ ác hạnh về thân, về lời và về ý. Những người này là những kẻ ác hạnh về thân, vậy về lời, vậy về ý. Chấm. Nhưng không một ai về báo cho tôn chủ Ba Gia Sĩ biết. Thầy vua Ba Gia Sĩ mới nói là không có cái quả của thằng ác, cái lập luận ổng là như vậy, không có những người thân hữu, người bạn á là thân hữu, mà những người này là ác giới, tức là sát sanh trộm cắp vân vân, nói như vậy. Mà cái người, những cái người này á, mà lúc người sắp chết rồi đó, nằm người sắp chết rồi đó, ông mới tới ông nói là nên tôi với các người là thân hữu, nếu như các người mà bị cái ác giới này á, là sát sanh lấy của không cho tạm cho cực lạc là đó, nói dối rồi kìa, mà chết nó có rớt xuống địa ngục á, thì ông thấy quan thủy ông về ông báo tôi biết là có rớt xuống địa ngục, để tôi biết là có địa ngục tôi sẽ tránh là lấy cái này ra. Nhưng mà cái những người này mình chết là không ai về báo cho ông biết hết, đúng rồi, ba báo giờ ông không biết là có cái địa ngục hết, cho nên ông có tin rằng là không có cái địa ngục, vậy có thì người này sẽ về báo rồi, mà không ai về báo cho ông biết hết, cho nên là xem như là cái quả của ác của nghiệp nó không có, cái nghiệp cũng không có, không có tin tưởng là như vậy. Thì ngài Bát Nhã Sĩ ngài mới trả lời rằng đó là như vậy, đây là lập luận của ngài Bát Nhã Sĩ phản bác lại như vậy, cái này cái phản bác rất là hay. Ngài cũng là đá cái sa đá phản bác hay chấm thứ hai là câu hai, ví như một tội nhân đang bị hình phạt, ví như một tội nhân đang bị hình phạt, rồi mang đi xử tử, không phải tội nhân ấy không thể quan sinh người đang hành hình, tội nhân ấy không thể quan sinh người đang hành hình cho y về thăm gia đình không quyết, nó bị hành hình mà bị giam trong giam ở trong ngục rồi, cũng bị đem ra bắn nè, rồi cái tội nhân nó xin hơi quen để tôi về thăm gia đình thôi, thăm thân bằng quyết phụ thôi, thì đâu có được đâu, cho nên tội nhân không thể xin người đang hành hình cho về thăm gia đình thân quyết chấm, cũng vậy chúng sanh bị rơi vào địa ngục không thể xin cai ngục trở về thông báo cho người nhà, đã không về thông báo được thì ra báo cho ông vua Ba Gia Sĩ biết từ đâu, nó tội nhân bị giam trong ngục mà chuẩn bị đem ra sự bắn mà làm sao cho về thăm nhà được, nếu về thì không về được sao báo tên được, nghe cái lập luận của ngài Ba Gia Sĩ. Thì trong bài kinh Ba Gia Sĩ này có rất nhiều lập luận, cho nên tới đây chúng ta tạm ngưng đi, còn quý vị muốn biết thì về tham khảo bài kinh này để thấy rõ có cái điều báo cũng quan, còn cái này cũng đường dài lắm, nhưng mà tới đây tạm đi qua, từ sau chúng ta qua một chủ đề khác, tức là cái thiện bất nghiệp, cái này mới cho là cái bất thiện thì bất nghiệp nó có thứ nó không có cho cái quả như thế nào. Xem cái ông vua Ba Gia Sĩ này nè, ông Ba Gia Sĩ này có ác là kiến, Nhưng mà nhờ ngài chúng mà rác cái sao bá đó, tế độ chú Phục không muốn cải bỏ cái ác thật kiến này, thì kiếp sau sinh lên làm chư thiên. Khi mà ông sinh làm chư thiên á, thì ác bất thiện, cái bất thiện hiện bất nghiệp, nó chưa trả nó sẽ không nghe trả nữa. Rồi cái sanh báo thiện nghiệp ác bất thiện này, ác tà kiến phải là một bất thiện không? Thì nếu mà như ác tà kiến này nó trò cho quả thì phải xuống địa ngục đúng không? Nếu mà kiếp sau này ông trở thành là chư thiên là thì nên ác tà kiến cái sanh báo nghiệp này nó không có cơ hội cho quả đúng không? Như vậy thì là cái bất thiện hiện bất nghiệp bất cứ nhà bất thiện sanh bất nghiệp quá thứ không cho quả được thì nó trở thành là vô hiểu ý nghĩa này không? Thay vì ông vô ba gia xí ông mang cái ác tà kiến này, nếu ông không cải ông không có chấn chỉnh lại được thì kiếp sau sẽ mới đó xuống địa ngục đúng không? Nhưng mà nhờ vua nhờ tôn giả của Ma Đá Cát Sa Bá chuyển quá ông từ bỏ cái tà kiến đó rồi, cho nên kiếp sau ông tái sanh cõi chư thiên. Nhưng mà cái ác tà kiến này ổng tạo trong cái kiếp này luôn, kiếp trước đó, trong kiếp trước đó đây cái độ này là ổng cải chánh rồi đúng không? Cái độ trước này cái nghiệp này nó còn không? Cái ác tà kiến trong quá khứ trước đó đó, trong giờ mình cũng dùng một kiếp này nè, một kiếp này nửa đoạn đầu mình á nó bị tà kiến, nửa đoạn làm sao mình nhờ gặp một pháp nữa là mình bỏ tà kiến. Trường hợp này có không? Có không? Về thì cái nửa đoạn đầu ra nửa đoạn sau mình bỏ được cái tà kiến này, nhưng ở cái tà kiến ở quá khứ này cái nghiệp này còn không? Còn không? Còn. Nhưng mà khi mà cái kiếp thứ hai này á, mình sanh lên mình nhờ cái bỏ được tà kiến này, cái mình mới sanh được về chư thiên hay là người. Người thì cái bất thiện tà kiến này nè, nó sanh bất nghiệp thì cho kiếp sau đúng không? Nhưng mà cái sanh bất nghiệp tà kiến này nó có cho quả được không? Không đúng không? Không thì nó trở thành là vô hiệu nghiệp đúng không? Nên cho nên gọi là bất thiện sanh bất nghiệp trở thành vô hiệu. Hiểu chỗ này chưa? Yeah. Rồi trong cái hiện nghiệp cái tà kiến trong cái ở trong cái nửa đời trước này nè, nó không có cơ hội nó cho. Tại vì do cái thiện và cái thiện sanh kiến này đó, nó ác đi cái bất thiện tà kiến này nó không có cho cái hiện tà kiến á, nó không cho cái quả, nó không cho thì qua kiếp sau nó còn cho được không? Nó đã thành vô hiệu, cho nên mới gọi là bất thiện thiện bất nghiệp trở thành vô hiệu đúng không? Và bất thiện sanh bất nghiệp trở thành vô hiệu. Nhưng bất thiện hậu bất nghiệp trở thành vô hiệu được không? Nó không có được nè. Trong kiếp sau nó có thể là không cho, nhưng tới kiếp thứ mười nếu như thiện nghiệp mình nó yếu thì kiếp thứ mười nó mạnh lên, nó bắt đầu nó ép đi cái thiện nghiệp này, nó bắt đầu nó cho cái này rớt xuống địa ngục. Mà nó rớt xuống địa ngục rồi không biết ngôi lên chừng nào ngôi lên được. Mọi người nói khi mà rớt xuống cái tà kiến mà rớt xuống địa ngục rồi đó, mà nó sanh lại làm người đó, thì nó giống như con rùa mù nó ở dưới bãi biển ấy, mà trăm năm nó ngóc lên lần, mà trên cái bãi biển, trên cái mặt biển nó có một cái miếng gỗ tròn lên ấy, vừa đủ thôi, một trăm năm một cái miếng gỗ cái cơn trôi qua trôi lại bập bờ rồi 100 năm một con rùa mù ở dưới biển nó ngồi lên, nó đút cái cổ vô, nếu không có lại rớt xuống. Còn bao giờ mà nó trôi lên mà đút cái cổ vô cũng cái lỗ đó thì bây giờ nó mới thường sẽ tái sinh được. Cho nên cái tà kiến nó ghê gớm rồi cho đó. Vậy cho nó là giờ tôi có chánh kiến vậy, nhưng mà coi chừng là cái cái tà kiến trong quá khứ mình có. Trong kiếp này tà kiến quá khứ rồi, cho nên mình gấp rút làm sao cắt đi trọn vẹn, đừng cho nó sanh khởi bằng cái thánh đạo dự như luôn. Cái đó mới là ghê gớm.